Chương 985, xinh đẹp nữ sinh, 30. Đường Quả đứng lên, các vị luật sư tiên sinh, tiểu thư, các ngươi chỉ có một tháng chuẩn bị thời gian. Nơi này đồ vật, lưu cho các ngươi, dạng này đồ vật, ta còn có rất nhiều, các ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại hỏi ta lấy. Ta ngày mai muốn khai giảng, trước hết xin lỗi không tiếp được. Đường Quả quay người đi ra ngoài, khỏe môi nhếch lên tiểu ý ở đây 30 luật sư gặp nàng đi về sau, không kịp chờ đợi nhìn đĩa CD bên trong nội dung. Bọn hắn phi thường tò mò, bên trong đều là những thứ gì. Ngày thứ hai, Đường Quả khai giảng. Trường học người vẫn không có quên nàng tồn tại, còn là sẽ dùng dị dạng ánh mắt nhìn nàng. Bọn hắn quan sát hai ngày, phát hiện giữa trưa thời điểm, Tả Nhiên cùng Mỹ Lượng cũng không tiếp tục đến kêu Đường Quả đi căn tin tầng cao nhất ăn cơm. Ngay từ đầu bọn hắn cũng không có hoài nghi gì, chỉ cho là mấy người kia bây giờ là lớp 12, học tập tương đối khẩn trương, mới có thể không có tới kêu lên Đường Quả ăn cơm. Nhưng hai tuần đi qua, Tả Nhiên Ngụy Lượng hai người này, nhìn thấy Đường Quả cũng đều không có chào hỏi một câu, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi bọn hắn ở giữa quan hệ đã vỡ tan. Nhất là có người tại hai người trước mặt khe khẽ bàn luận Đường Quả không phải, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đi qua vô số lần thăm dò về sau, bọn hắn rốt cục nhận định, Đường Quả cùng Tả Nhiên, Ngụy Lượng hai người, đã không tại một khối, có thể là na ho tách ra. QNZ có thể là, hai người đối Đường Quả đã không hứng thú, gặp nàng không ồn ào không nháo, phần lớn người đều cho rằng, là hai người cho đủ nàng gian khổ phí, mọi người và chia đều tay. Không có Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng bảo kê, nghị luận Đường Quả nhiều người. Theo đi ra ngoài bán, đến bị lao đầu bao nuôi, hiện tại đã nghị luận Đường Quả bị Ngụy Lượng, Tả Nhiên hai người đồng thời bao nuôi qua. Thậm chí có người còn vạch trần, tại kỳ nghỉ thời điểm, Đường Quả một mực tại cùng hai người này pha trộn. Đại khái là kỳ nghỉ chơi chán, bọn hắn cho rằng không có cái gì mới mẻ cảm giác, đều chiếm được tay, bọn hắn chắc chắn sẽ không lại cảm thấy hứng thú. Dù sao, hai người này vốn chính là dạng này nhân thiết, không có chút nào hiếm lạ. Bởi vì bọn hắn hào phóng, có tiền, địa vị, cơ hồ không có người sẽ nói bọn hắn không phải. Hơn nữa, bọn hắn lại không có ép buộc nữ hài tử, là nữ hài tử tự nguyện, căn bản cũng không có sai. Tả Nhiên cùng Ngụy Lượng nghe được những tin tức này, vẹn vẹn cười một tiếng. Kỳ thật, bọn hắn thường xuyên trong góc, quan sát Đường Quả bóng dáng. Nhìn thấy những người kia ơ chửa cờ mặt nghị luận nàng, mắng nàng, tâm lý cũng không phải là dễ chịu như vậy. Nhưng nhớ tới Đường Quả lạnh lùng cự tuyệt, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đi qua nở bọn hắn đang chờ, đợi nàng cầu bọn hắn, chỉ cần nàng mở miệng, nói cần bọn hắn bảo hộ, coi như không làm bọn hắn bạn gái, xem ở ngày xưa tình cảm, bọn hắn cũng sẽ rút. Nhưng là, bọn hắn cũng không có đợi đến. Có thể nói, bọn hắn chờ đến đã thẹn quá hóa giận. Một ngày, Đường Quả xuống học. Vẫn như cũng là tại nguyên bản cái kia cái hẻm nhỏ, nàng bị Thường Trạm chặn đường. Có chuyện gì không, Thường Trạm học trưởng? Thường Trạm sắc mặt phức tạp, trường học truyền ngôn, thật đối ngươi không có ảnh hưởng sao? Không có, ngươi tại quan tâm ta sao? Đường Quả cười tủm tỉm nói, như thế sán lạn nụ cười, nhìn đúng là một cái người không việc gì. Thường Trạm đều đã không xác định, nàng đến tột cùng chịu được, còn là không chịu nổi. Ta sẽ khuyên bọn họ giúp ngươi ra mặt giải thích. Thường Trạm học trưởng, ngươi thật sự là một người tốt, đang bận rộn lớp 12 thời kỳ, thế mà còn qua nở người khác nhàn sự. Thường Trạm cũng không thích dạng này tán dương, nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy ta từ nhỏ đến lớn bạn chơi làm sai sự tình, bọn hắn cho ngươi tạo thành tổn thương, ta hướng bọn hắn vì ngươi bồi tội.